Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay đấm ra một quyền, giữa thiên địa, vô số long ảnh, toàn bộ bay về phía nắm đấm, dung hợp ở phía trên. Chương 8145, song long chi tranh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên nắm đấm, liền như là một đầu thiên long, thẳng hướng phía trước. Một màn này, thật là quá đột ngột, tất cả mọi người coi là cuồng thần sẽ bị thua, thật không nghĩ đến, cuồng thần vậy mà phản kích, thậm chí ngay cả Cổ Lam đều không có kịp phản ứng. Oanh một tiếng, một quyền này rơi vào Cổ Lam trên thân, đem Cổ Lam thân thể đánh xuyên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, hỗn độn chi huyết vẩy khắp thương khung. Cổ Lam nhận trọng thương, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng khôi phục. Thanh âm của nàng trở nên dữ tợn, đáng ghét tiểu tử, ta cùng ngươi liều. Nàng không nghĩ tới, nàng hồn thuật vậy mà mất đi hiệu lực, bất quá nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên lại như là võ thần, trên thân tách ra ngập trời quang mang, lại là đấm ra một quyền. Cổ Lam vừa mới ngưng tụ thân thể lần nữa bị đánh nát. Oanh, Lâm Hiên nắm đấm lại một lần nữa rơi xuống, lần này kia hỗn độn chi huyết đều bị đánh xuyên. Cổ Lam triệt để mộng, nàng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, nàng phát như điên hướng phía lôi đài bên ngoài bỏ chạy. Lâm Hiên đứng tại trên lôi đài, ánh mắt như điện, thân thể như rồng, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo, hắn như là võ thần đứng tại kia bên trong, duệ không thể đỡ, không người dám chiến. Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, qua rất lâu mọi người mới kinh hô lên, trời xanh nha, cuồng thần thắng, vừa rồi kia ba quyền thật là quá kinh thiên, kia thật là nắm đấm sao, tại sao ta cảm giác như là tuyệt thế thần khí, đây chính là võ thần thể nha, truyền thuyết loại này thể phách 10 điểm cường hãn, sau khi luyện thành, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền giống như thần khí khôi phục, bây giờ gặp một lần, quả nhiên không giả, cuồng thần lại thắng, quá mạnh, hắn là thế nào đánh bại hồn thuật, cái này Cổ Lam cũng là thứ hai cái thê đội thiên kiêu, thậm chí ngay cả ba quyền cũng đỡ không nổi, tại sao ta cảm giác, cái này cuồng thần đã siêu việt thê đội thứ hai rồi, thực lực của hắn, sẽ không cũng đến thê đội thứ nhất đi, không có khả năng, hẳn là Cổ Lam chủ quan. Các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên, có người rung động, có người ao ước, cũng có người nghi ngờ, nhưng càng nhiều người là chấn kinh. Chân Long nhất tộc người lặng ngắt như tờ, bọn hắn lại bị đánh mặt. Cổ Hồn tộc người cũng là sắc mặt khó coi, trước đó bọn hắn còn lời thề son sắt mà nói bọn hắn hồn thuật thiên hạ vô song, không người có thể địch, không nghĩ tới cuồng thần nháy mắt liền phá giải. Cổ Hồn tộc bên kia trưởng lão nói, không cần lo lắng, Cổ Lam chủ quan, nàng quá coi thường cuồng thần mới sẽ bị thua. Dưới tình huống bình thường, cho dù nàng lạc bại, đó cũng là 300 chiêu về sau. Cái khác thần tộc người nói, cái này cuồng thần rất không bình thường, gặp phải về sau toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không được chủ quan. Chúng ta minh bạch. Những cái kia thần tộc người gật gật đầu, sau đó Lâm Hiên liền rời đi lôi đài, một bên nghỉ ngơi một bên quan chiến. Cái khác thần tộc thiên tài nhao nhao xuất thủ, trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, mấy ngày qua phát sinh đại chiến thật là nhiều lắm, thực lực tương đương người đánh nan giải khó phân, thậm chí có người đánh hơn ngàn chiêu, nhưng mà thực lực chênh lệch cách xa người kia thật là miểu sát nha. Bọn hắn đã nhìn thấy mấy cái thần tử trước sau xuất thủ, cho dù là thê đội thứ hai người cũng bị nháy mắt miểu sát, nhau nhau lạc bại. Cái này khiến mọi người lần nữa chấn kinh, thê đội thứ nhất người thật là quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Mọi người lại cầm trước đó cuồng thần chiến tích cùng thê đội thứ nhất người đối so, bọn hắn phân tích đạt được kết quả, cuồng thần mạnh hơn hẳn là cũng vào không được thê đội thứ nhất. Không sai, cái này cuồng thần hẳn là thê đội thứ hai đỉnh cấp tồn tại, nhưng khoảng cách thê đội thứ nhất còn có không ít chênh lệch, chỉ ít thê đội thứ nhất người cho tới bây giờ đều là miểu sát đối thủ. Cuồng thần lại ra ba chiêu, ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Long Tiên Nhi cũng xuất thủ, cũng là miểu sát đối thủ. Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Vũ bọn người cũng là nhau nhau xuất thủ, đều lấy được thắng lợi. Sau đó nha, chênh lệch liền phân ra đến, trừ thê đội thứ nhất người có thể một mực toàn thắng bên ngoài, những người khác có thua trận. Cho dù là Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Vũ, bọn hắn cũng đều có thua trận. Trần Thiếu Dương gặp phải Thiên Dương thần tử, nháy mắt liền lạc bại. Long Hàn bọn hắn cũng là nhau nhau lạc bại. Một bên khác, Tinh Hổ, Ma Kiệt bọn người đồng dạng đều có thua trận. Bọn hắn đều thua với thần tử, nhưng bọn hắn cũng không nhụt chí. Thua với thần tử là chuyện đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải trước 10, mà là trước 30, trước 20. Bọn hắn chỉ có thể là tranh thủ trước 10 bên ngoài thứ tự. Về phần muốn đi vào trước 10, thật là quá khó. Long cung người đem hy vọng đều đặt ở Long Tiên Nhi trên thân, chỉ có Long Tiên Nhi có thể đi vào trước 10, thậm chí tiến vào trước 5, những người khác chỉ sợ không có cơ hội, cho dù cuồng thần, hẳn là cũng không có cơ hội. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, những này thần tử thần nữ chiến đấu, hắn cũng nhìn, một chiêu giải quyết chiến đấu, nhìn không ra, những người này thực lực chân chính. Hắn suy đoán, những người này thần đạo văn, hẳn là tại 2, 5 triệu nói trở lên, thê đội thứ hai người, trên cơ bản đều tại 2, 3 triệu nói trở lên, lợi hại điểm, 2, 4 triệu nói, tiếp cận 2.500, nhưng ứng nên sẽ không vượt qua 2, 5 triệu nói, Lâm Hiền hiện tại là 1, 8 triệu nói, tăng thêm hắn nhiều loại át chủ bài, thần phù, đã sớm siêu việt, 2, 5 triệu nói sức chiến đấu, có thể để cho hắn thi triển toàn lực, cũng chỉ có thần tử thần nữ. Đột nhiên lúc này, hắn hơi sững sờ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có trò hay nhìn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô lên, thần tộc người, đều cười, song long chi tranh, nguyên lai trận chiến đấu này song phương, vậy mà là chân thiếu nguyệt, quân vô song, hai người đều là long tộc trời kiều, không nghĩ tới, vậy mà lại thành làm đối thủ, long tộc người cũng là khẽ nhíu mày, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy, đối bọn hắn đến nói rất bất lợi, bất quá, bọn hắn cũng không nói gì, liền để hai tiểu gia hỏa này, toàn lực ứng phó đi, chân thiếu nguyệt kích động vô so. Trước đó, nàng đã sớm nhìn quân vô song không vừa mắt, thậm chí còn muốn ra tay, phế bỏ quân vô song, chỉ bất quá không có cơ hội, không nghĩ tới, vậy mà trên lôi đài gặp phải, lão thiên cũng đang giúp nàng, nàng nhìn chằm chằm quân vô song nói, lần này, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi nhận thua, ta cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua ngươi, ta sẽ để cho ngươi, thua rất khó nhìn, quân vô song hít sâu một hơi, nàng vô song khẩn trương, trước đó tại thái cổ khu vực, nàng đã từng thua với qua đối phương, còn bị đối phương đả thương. Không biết thực lực của đối phương, mạnh đến mức nào rồi. Không biết, nàng có thể không thể chống đối được đâu. Lúc này, Lâm Hiền vừa cười vừa nói. Vô song, không cần khẩn trương, thực lực của ngươi, hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng. Hảo hảo phát huy là đủ, nàng cây vốn liền không phải là đối thủ của ngươi. Nghe nói như thế, chân long nhất tộc người cũng là giận. Cuồng thần, ngươi thiếu phách lối, ngươi là cường đại, nhưng là quân vô song thực lực. Chúng ta là rõ ràng, nàng căn bản không phải thiếu nguyệt đối thủ. Nhìn xem đi, nàng sẽ bại thật thê thảm. Quân vấn thiên bọn người, cũng là một mặt lo lắng, chỉ hy vọng quân vô song, không phải bị thương, đây chính là bọn họ lớn nhất kỳ vọng, bọn hắn cũng không tin, quân vô song có thể thắng, bởi vì giữa song phương chênh lệch, có chút lớn. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, giữa song phương, xác thực có khoảng cách, nhưng đó là trước kia, từ khi Lâm Hiền đem đến bia đá, cho quân vô song về sau, quân vô song thực lực, liền đột bay mãnh tiến vào, bây giờ, sớm đã siêu việt chân thiếu nguyệt, chương 8146, quân vô song thực lực. Vượt quá tưởng tượng, trên lôi đài, chân thiếu nguyệt động thủ, thân thể nàng nở rộ, óng ánh vô song quang mang, cõng sau khi ngưng tụ hình thành một tôn trăng khuyết, trong tay loan đao, càng là lạnh thấu xương chi cực, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền phảng phất tuyệt thế đao thần, từng đạo óng ánh đao quang, phô thiên cái địa rơi xuống, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ này băng lãnh khí tức, tê cả da đầu, chân thiếu nguyệt vừa lên đến, liền thi triển tuyệt học, giữa hai người có thù sao, làm sao lại dưới như thế hung ác tay. Có trò hay nhìn nha, thần tộc những người kia, cũng đều cười lạnh, chân long nhất tộc người, càng là chờ mong, nhìn xem đi, quân vô song tuyệt đối ngăn cản không nổi, quân vô song vung tay lên, trên thân long đạo lực lượng ngưng tụ, hình thành một tòa núi lớn, ngăn tại trước mặt của nàng, cùng đầy trời đao quang, đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, ngọn núi lớn kia đung đưa kịch liệt, nhưng là, cũng không có vỡ vụn, làm sao có thể, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Quân vô song vậy mà có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị đi, cái này quân vô song nhất định là liều mạng, mới ngăn trở, nhìn xem đi, nàng ngăn trở chiêu thứ nhất, nhưng tuyệt đối ngăn không được, còn lại mấy chiêu, chân long một mạch người, nghiến răng nghiến lợi nói, chân thiếu nguyệt cũng là sầm mặt lại, lần này, nàng chẳng những muốn thắng, nàng muốn lấy ưu thế tuyệt đối thắng, nàng muốn làm cho đối phương tuyệt vọng, một tiếng gầm thét, trong tay viên nguyệt loan đao, tách ra óng ánh vô song quang mang, cỗ lực lượng kia, đủ để cho thần ma run rẩy. Giết, gầm lên giận dữ, một đạo ánh đao, như điện chớp, nháy mắt liền bổ ra ngọn núi lớn này, quân vô song cảm nhận được một đao này thời điểm, nhanh chóng né tránh, trong mắt nàng, cũng hiển hiện một vòng phẫn nộ, đối phương khinh người quá đáng, nàng chuẩn bị phản kích, nàng tu luyện chính là, ngũ hành thiên long quyết, cùng bọn hắn mạch này huyết mạch, vô cùng xứng đôi, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng, ngưng tụ ra, một đầu kim long, ở trong thiên địa bay múa, kim long tại trời, một đạo kim long huyễn ảnh, nháy mắt liền giết tới. Cũng dám cùng ta ngạnh kháng, không biết sống chết, chân thiếu nguyệt hừ lạnh một tiếng, múa động trong tay loan đao, bổ vào kim long phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, kim long chỉ là lắc lư một cái, cũng không có vỡ vụn, càng không có vết thương, cái này sao có thể, chân thiếu nguyệt sửng sốt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn phát hiện, Quân Vô Song thật sự có thể cùng Chân Thiếu Nguyệt chống lại, quá bất khả tư nghị đi. Quân Vô Song, chẳng lẽ cũng liều mạng sao? Quân Vô Song mình cũng sửng sốt, nói thật, nàng xác thực toàn lực ứng phó, nhưng là, nàng còn chưa tới liều mạng tình trạng. Nguyên lai, thực lực của nàng đã kinh biến đến mức mạnh như vậy, nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã có thể chống lại Chân Thiếu Nguyệt. Nghĩ đến cái này bên trong, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, đã dạng này, kia nàng thì sợ gì? Toàn lực ra tay đi. Hai tay múa, lại là mấy đạo kim long huyễn ảnh, đánh ra, thẳng hướng phía trước, Chân Thiếu Nguyệt cũng là giận, đối phương nghĩ phản kích sao? Nói đùa cái gì? Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, đem trên thân long đạo lực lượng thi triển đến cực hạn, nàng tu luyện thần quyết, là Ngũ Phương Chân Long Tuyệt, giờ phút này, toàn lực ra dưới tay, năm con chân long vờn quanh ở trên người hắn, quả nhiên là thần võ vô so, khủng bố như vậy, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, hai người sức chiến đấu đều cực kỳ sắc bén, mà lại tốc độ rất nhanh, hai cái thiên chi kiêu nữ, liền như là hai tia chớp, ở trong thiên địa không ngừng va chạm, mỗi một lần giao phong, tạo thành lực lượng, đều như là tựa là hủy diệt như phong bạo, càn quét tứ phương, trong nháy mắt, cả hai đại chiến trên trăm chiêu, lại là một kích kinh thiên quyết đấu. Sau đó, hai thân ảnh các lùi về sau, Quân Vô Song đứng ở trong hư không, trên người có ngũ hành lực lượng chuyển động, hóa thành ngũ hành thần long, mà một bên khác, Chân Thiếu Nguyệt lại là quỳ một chân trên đất, trên người nàng, xuất hiện một nói vết rách to lớn. Kém chút đem thân thể của nàng chém thành hai khúc, tình huống như thế nào? Chân Thiếu Nguyệt thụ thương sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống nha, không có khả năng, ta không tin. Chân Long nhất tộc người bên kia điên cuồng gào thét, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ đám người con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bọn hắn thế nhưng là biết giữa song phương chênh lệch lớn đến bao nhiêu, Quân Vô Song liền xem như liều mạng cũng không có khả năng đả thương Chân Thiếu Nguyệt, mà bây giờ, đối phương lại làm được. Quân Vấn Thiên bọn người, cũng là mộng, bọn hắn đều có chút mờ mịt. Đây quả thật là Quân Vô Song sao? Vì sao trở nên lợi hại như thế? Bọn hắn đều có chút không biết, đây chính là ta thực lực bây giờ sao? Thật mạnh, Quân Vô Song cũng là giật nảy mình. Từ khi tu luyện, Lâm Vô Địch bia đá về sau, nàng liền biết, mình thực lực tăng cường, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào? Nàng cũng không rõ ràng, bây giờ cùng đối phương chiến đấu một phen, nàng biết, mình thực lực sau trước đó có đại phúc tăng lên, Chân Thiếu Nguyệt đã không phải là đối thủ của nàng. Ngươi bại, nhận thua đi. Nàng nhìn hướng về phía trước, trầm giọng nói, Lạc bại, nói đùa cái gì? Chân Thiếu Nguyệt răng đều cắn nát, nàng trước đó còn chuẩn bị tra tấn đối phương đâu, làm sao có thể thừa nhận thất bại? Mặc dù nàng không biết đối phương vì sao ngắn ngủi mấy năm thực lực đột bay mãnh tiến vào, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nàng chuẩn bị liều có chút tuyệt chiêu, vốn là chuẩn bị đối phó mấy cái kia cường đại đối thủ, không nghĩ tới, bây giờ lại muốn dùng trên người ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tuyệt vọng sao? Chân Thiếu Nguyệt trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, lần này, nàng đem hạ sát thủ, có cái gì tuyệt chiêu? Ngươi liền thi triển đi ra đi. Quân Vô Song giờ phút này tràn đầy tự tin, nàng không sợ hãi chút nào, trên người nàng ngũ hành khí tức hóa thành thần long, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một phương ngũ hành đồ. Một bên khác, Chân Thiếu Nguyệt trên thân, đồng dạng cũng là chân long vờn quanh, cái này năm con chân long, vậy mà tương hỗ thôn phệ, chân long khí tức không ngừng ngưng tụ rèn luyện, cuối cùng hóa thành một con chân long. Cái này con chân long, một cái lao xuống, rơi vào Chân Thiếu Nguyệt trên thân, Chân Thiếu Nguyệt khí tức trên thân lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Nhìn thấy một màn này, chân long một mạch người biến sắc, không tốt, Thiếu Nguyệt muốn liều mạng sao? Cho dù thắng, chỉ sợ tự thân cũng sẽ thụ trọng thương a. Nàng hiện đang thi triển một chiêu này quá miễn cưỡng, chẳng lẽ Quân Vô Song đã mạnh tới mức này, không liều mạng thắng liền cơ hội đều không có sao? Chân Thiên Tuyệt bọn người khó mà tin được, giết! Chân Thiếu Nguyệt nhanh chóng lao đến, trong tay Viên Nguyệt Loan đao bổ ra thiên địa, mang theo cực kỳ lăng liệt khí tức thẳng hướng Quân Vô Song. Một nháy mắt, nàng liền đi tới Quân Vô Song trước mặt. Không tốt! Quân Vấn Thiên bọn hắn sắc mặt đại biến, mặc dù Quân Vô Song thực lực tăng nhiều, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng là một kích này thật là thật đáng sợ. Đây là liều mạng một kích, một khi làm không cẩn thận, Quân Vô Song vô cùng có khả năng vẫn lạc. Bọn hắn khẩn trương cực, Quân Vô Song cũng là hít sâu một hơi, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, nàng không có né tránh, mà là chuẩn bị phản kích. Nàng đem ngũ hành đồ thi triển đến cực hạn, đồng thời, nàng làm một cái quyết định, ngũ hành mưu toan bên trên, tách ra, óng ánh vô song quang mang, đâm rách thiên địa, ngũ hành chuyển đổi, nàng đem ngũ hành lực lượng toàn bộ đổi thành kim lực lượng, lại phối hợp, nàng từ trên tấm bia đá đạt được sắc bén khí tức, nàng toàn lực ứng phó, vạch phá thiên địa, chiếu rọi bát phương. Giờ khắc này, không ít người sắc mặt đại biến, liền ngay cả những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng là kinh ngạc vô so. loại này sắc bén lực lượng, khi thật hiếm thấy, Thiên Dương thần tử, Huyền Băng thần nữ, sững sờ, trong mắt bọn họ, mang theo một vẻ kinh ngạc, vì sao, bọn hắn tại loại lực lượng này phía trên, cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ, đối phương cũng nhận được, vật kia, không nên, cái này Quân Vô Song, tại Long tộc thân phận không cao, hẳn là không tư cách đạt được a. Trong điện quang hỏa thạch, cả hai tuyệt chiêu, đụng vào nhau, chương 8147, Đại Long bia đá, cuồng thần cho, hai cỗ siêu cường lực lượng, giữa thiên địa va chạm, bộc phát ra tựa là hủy diệt khí tức, nuốt hết hết thảy, nửa bước thần vương liên thủ, ngăn trở loại lực lượng này, để những cái kia người quan chiến, thở dài một hơi, sau đó bọn hắn, tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, không biết, cuối cùng quyết đấu, ai sẽ thắng lợi đâu. Chân Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói, Thiếu Nguyệt đều liều mạng, thắng tự nhiên là nàng, chỉ là chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ cũng phiền phức, không nghĩ tới, cái này Quân Vô Song thực lực, vậy mà tăng lên nhiều như vậy, nàng đến tột cùng là làm sao làm được, ngũ hành đế long nhất tộc, chẳng lẽ, còn có cái gì bí mật sao? Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, một bên khác, Quân Vấn Thiên, cũng là một mặt lo lắng, hắn chỉ hy vọng, Quân Vô Song không muốn thương tích quá nặng, cái khác, hắn cũng không dám hy vọng xa vời, phía trước, phong vân biến ảo, hai thân ảnh, nổi lên, Quân Vô Song y nguyên ngật đứng ở đó bên trong, thần sắc băng lãnh, ngũ hành đồ phía trên kim sắc quang mang, trở nên ảm đạm, nhưng mà, nàng cũng không có bị thương gì, mà một bên khác, Chân Thiếu Nguyệt lại là ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, làm sao có thể, Chân Thiên Tuyệt phải trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, vừa rồi hắn cân nhắc sự tình, là chiến đấu kế tiếp, làm sao bây giờ, hắn cũng không lo lắng, Thiếu Nguyệt sẽ bại, nhưng mà, bây giờ tình huống, lại hung hăng đánh hắn mặt, Chân Thiếu Nguyệt bại, không thể nào, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ, bọn hắn cũng là dọa sợ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tương tự sửng sốt, kết quả này, ra ngoài dự liệu của mọi người, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, Lâm Hiên tiếng cười, đánh vỡ giữa thiên địa yên tĩnh, Lâm Hiên cười nói, nói cũng không tệ lắm, bất quá, ngươi có thể càng mạnh, những người khác lấy lại tinh thần, đến kinh hô lên, một trận chiến này, quá đặc sắc, hai người, đều là tuyệt thế thiên kiêu, bất quá, Quân Vô Song càng mạnh một chút, không nghĩ tới, Long Cung nội bộ quyết đấu, vậy mà cũng cường hãn như thế, xem ra, thứ hạng này thi đấu, không có bất kỳ người nào sẽ thả nước, ta càng ngày càng chờ mong, tiếp xuống tranh tài, nhưng mà, Long Cung bên này người, ý nghĩ lại không giống, vô số ánh mắt, đều nhìn về phía Quân Vấn Thiên bên này, bọn hắn rất hiếu kỳ, Quân Vấn Thiên dùng biện pháp gì, để Quân Vô Song, thực lực đột bay mãnh tiến vào đâu, Quân Vấn Thiên cười khổ một tiếng, các người đừng nhìn ta cái gì cũng không biết, nói thật, hắn đại não cũng là che, trước đó, hắn đều làm dự tính xấu nhất, thế nhưng là không nghĩ tới, Quân Vô Song cho hắn như thế lớn kinh hỉ, Long tộc người, lại nhìn phía Long Thính Thiền, cái này 10 năm qua, giống như đều là Long Thính Thiền, tại dạy dỗ Quân Vô Song bọn người đi, Long Thính Thiền khẽ lắc đầu, hắn nói đến, ta chỉ là chỉ điểm, kích phát bọn hắn đại đạo, về phần bọn hắn có thể đi tới một bước nào, toàn bằng bọn hắn tự thân bản sự, bây giờ xem ra, Quân Vô Song tiềm lực, bị đánh giá thấp, một cái bị đánh giá thấp thiên tài sao, Long Cung những trưởng lão kia, trong lòng kinh ngạc, Chân Long nhất tộc bên kia, bầu không khí lại là Vô Song ngưng trọng, bọn hắn bị hung hăng đánh mặt, cái này để bọn hắn Vô Song biệt khuất, trước đó, bọn hắn chưa từng đem Quân Vô Song, đặt ở mắt bên trong, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương đã trưởng thành đến tình trạng như thế, để bọn hắn đố kỵ, để các nàng phát điên, Long Tiên Nhi sắc mặt cũng khó nhìn, nàng hừ lạnh một tiếng, một đám rác rưởi, Chân Thiếu Nguyệt bị nhấc trở về, Chân Long tộc trưởng lão, xuất ra đan dược và thiên tài địa bảo, cho Chân Thiếu Nguyệt chữa thương, Chân Thiếu Dương đi tới nói, muội muội, ngươi yên tâm, thù này, ta sẽ cho ngươi báo, ta muốn để nàng, chịu không nổi, Chân Thiên Tuyệt cũng là nói, tiếp xuống, nếu như các ngươi gặp phải Quân Vô Song, trực tiếp ra tay độc ác, mặt mũi này, nhất định phải tìm trở về, Quân Vô Song bên kia, cũng trở về, nàng đi tới Lâm Hiên bên người, nói, công tử, đa tạ ngươi, Lâm Hiên gật gật đầu, còn nói đến, Chân Long nhất tộc những người kia, tiếp xuống sẽ nhằm vào ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, bất quá, ngươi yên tâm, lấy thực lực của ngươi, những người kia không làm gì được ngươi, tự tin một chút, Quân Vô Song gật gật đầu, bây giờ đối tại mình thực lực, nàng cũng có một cái đại khái hiểu rõ, Quân Vấn Thiên bọn người, cũng không có hoài nghi cái gì, bọn hắn đều cảm thấy, Quân Vô Song thiên phú cùng tiềm lực, bị đánh giá thấp, nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, vượt qua dự liệu của bọn hắn, thậm chí Long Cung người, đều kinh ngạc đến ngây người, mấy ngày sau, Quân Vô Song xuất thủ lần nữa, lần này, đối thủ vậy mà là Ma Kiệt, cái này Ma Kiệt, thế nhưng là ma tộc cao thủ một trong, thực lực vô cùng đáng sợ, mọi người cũng không coi trọng Quân Vô Song, nhưng mà, lần này, Quân Vô Song vậy mà lại thắng, tất cả mọi người sửng sốt, Long tộc người cuồng hỉ bắt đầu, đây chính là một con ngựa ô nha, sau đó mấy lần xuất thủ, Quân Vô Song liên tiếp đánh bại cái khác thần tộc những ngày kia kiêu, chiến tích vô cùng lóa mắt, đến nay không có bại một lần. Rốt cục, Quân Vô Song gặp phải Chân Thiếu Vũ, cả hai đại chiến, Chân Thiếu Vũ vậy mà lại lạc bại, Chân Long nhất tộc hai cái thiên tài thua ở Quân Vô Song trong tay, cái này khiến Chân Long nhất tộc trưởng lão phiền muộn vô so, tức giận thổ huyết. Cuối cùng, Quân Vô Song thua với đế tọa, nhưng là, khiến người ngoài ý chính là, nàng tại đế tọa trong tay, vậy mà kiên trì 10 chiêu, cái này liền quá bất khả tư nghị. Phải biết, đế tọa thế nhưng là thê đội thứ nhất, mặc dù không có thần tử huyết mạch, nhưng là, thực lực cực kỳ đáng sợ, được xưng là thiên tuyển chi tử. Quân Vô Song vậy mà có thể chống đỡ 10 chiêu, quả nhiên là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả Long Tiên Nhi, cũng là vô song kinh ngạc. Nàng gắt gao tiếp cận Quân Vô Song, nàng nói, có vấn đề, cái này Quân Vô Song thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên nhanh như vậy, nàng nhất định có vấn đề gì. Quân Vấn Thiên bọn người, cũng là chấn kinh vô so, bọn hắn dò hỏi, Vô Song, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thực lực của ngươi, vì sao tăng lên nhanh như vậy. Long tộc những người kia, đặc biệt hiếu kỳ, đúng nha, bọn hắn cũng muốn biết, nếu như bọn hắn biết bí mật này, chẳng phải là nói, trong thời gian ngắn, bọn hắn thực lực cũng có thể đột bay mãnh vào sao? Lần này, liền ngay cả Long Tiên Nhi cũng không bình tĩnh, vô số đảo ánh mắt đều rơi vào Quân Vô Song trên thân. Quân Vô Song cũng không có giấu giếm, nàng nói, nhờ có Cuồng Thần công tử, nếu như không phải hắn, ta cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, cùng Cuồng Thần có quan hệ. Long tộc người chấn kinh, bọn hắn lại nhìn phía Cuồng Thần, có người suy đoán, chẳng lẽ Cuồng Thần đem vận khí tốt của mình cho Quân Vô Song? Vận khí thứ này còn có thể cho người khác sao? Nói đùa à, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Quân Vấn Thiên bọn hắn cũng là vô song hiếu kỳ. Quân Vô Song nói, Cuồng Thần công tử cho ta một tấm bia đá, Lâm vô địch bia đá. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm chỗ có người đều sửng sốt, sau một khắc bọn hắn kinh hô lên. Cái khác thần tộc những người kia nghe xong cũng là chấn kinh chi cực. Ma Kiệt kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là ghi lại Đại Long vết kiếm, vô địch bia đá? Khó trách lực chiến đấu của ngươi như thế khủng bố. Tham Lang cũng là chấn kinh chi cực, bọn hắn những này thần tộc thiên tài thế nhưng là biết Đại Long kiếm có là đáng sợ cỡ nào, đây chính là giữa thiên địa công phạt thánh thuật. Nghe nói thần vực bán ra mấy khối Lâm vô địch bia đá dùng đem đổi lấy thần tộc tài nguyên, nhưng là mấy tấm bia đá quá ít, các đại thần tộc vì thế đoạt phá đầu, cho dù đạt được một khối cuối cùng cũng sẽ rơi vào thần tử trong tay. Cái này Quân Vô Song có tài đức gì có thể đạt được một khối vô địch bia đá? Chương 8148, đem bia đá cho Tiên Nhi, ngươi không xứng có được. Quân Vô Song lắc đầu nói, ta nói, không phải ta được đến, là Cuồng Thần công tử đưa cho ta. Mọi người càng thêm chấn kinh, thứ này cũng có thể đưa? Nói đùa sao, liền xem như những cái kia thần tử cũng không có thủ bút lớn như vậy đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Lần này, liền ngay cả Long tộc nửa bước thần vương cũng không bình tĩnh, thứ này bọn hắn trước đó cũng muốn là một khối, bất quá đối phương mở giá quá cao, bọn hắn một do dự liền bỏ lỡ thời cơ. Quân Vô Song liền đem sự tình nói một lần, Long tộc người nghe xong đều mộng, nhất là Long Tiên Nhi bọn người nghe xong càng là trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ban đầu ở thái cổ khu vực Cuồng Thần tiện tay ném tấm bia đá kia chính là vô địch bia đá? Nói đùa sao? Chân Thiếu Dương, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần bọn người trợn mắt hốc mồm, cái tràng diện này bọn hắn thế nhưng là tự mình trải qua. Bọn hắn nhớ được lúc trước Cuồng Thần cầm một khối phổ thông bia đá tùy ý ném xuống đất, nói là Lâm vô địch bia đá, lúc ấy bọn hắn một mặt chế giễu, Lâm vô địch bia đá cỡ nào chân quý, đối phương làm sao có thể đạt được? Coi như đạt được, đối phương làm sao có thể giống ném phế thạch ném xuống đất đâu? Đánh chết bọn hắn cũng không tin, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Cuồng Thần nói là thật, tấm bia đá kia thật là vô địch bia đá, mà lại Cuồng Thần thật đưa ra ngoài. Kiếm Thiên Thần ôm ngực một mặt tái nhợt, đau lòng, thật là quá đau lòng. Hắn nằm mộng cũng nhớ nhìn một chút vô địch bia đá, kết quả lại có ảnh hình người ném rác rưởi đồng dạng, chẳng thèm ngó tới. Cái này Cuồng Thần cũng thật ngông cuồng đi, chẳng lẽ đối phương không đem Lâm vô địch để vào mắt sao? Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ bọn người cũng là mộng, loại tràng diện này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nha. Liền ngay cả Long Tiên Nhi cũng là mắt trợn tròn, nàng nằm mơ cũng muốn lấy được cùng một chỗ Lâm vô địch bia đá nha, thế nhưng là không nghĩ tới nàng không có có được đồ vật lại bị Cuồng Thần đạt được, không có khả năng. Long Tiên Nhi đứng lên điên cuồng gào thét, Lâm vô địch bia đá vô cùng chân quý, chúng ta Long tộc hoa lớn đại giới đều không được đến, ngươi là làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ ngươi âm thầm liên hợp ngũ hành đế long nhất tộc phản bội chúng ta Long cung? Nói đi, các ngươi cho thần vực cái dạng gì chỗ tốt mới có thể có được dạng này bia đá? Long tộc các trưởng lão khác cường giả biến sắc, bọn hắn đều tiếp cận quân vấn thiên bọn người, tê cả da đầu, bọn hắn nói, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta càng không khả năng, phản bội Long Cung. Lâm Hiên cũng là cười, ngươi cười cái gì? Long Tiên Nhi nhíu mày, Lâm Hiên nói, ta cười ngươi quá ngớ ngẩn, như vậy, ngươi cũng dám nói, ngươi ngay cả một điểm chứng cứ đều không có, ngay tại cái này bên trong nói bậy, chuyện này, cha một cái liền có thể rõ ràng, quân vấn thiên trưởng lão bọn người, cái gì cũng không biết, tấm bia đá này, ta nhưng cũng không có thông qua, Long Cung con đường đạt được, vậy là ngươi làm thế nào chiếm được, thứ này, trừ thần tộc có thể được đến bên ngoài, những người khác, căn bản không chiếm được, cái này cuồng thần phía sau, trừ ngũ hành đế long nhất tộc, chẳng lẽ còn có nó núi dựa của hắn sao? Không thể trả lời, Lâm Hiên thản nhiên nói, chân long nhất tộc người, nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này, thật muốn ăn đòn, Long Tiên Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, nó bên trong một cái nửa bước thần vương, lại là sững sờ, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, phất tay nói, tốt, chuyện này trở về rồi hãy nói, hiện tại, chính là xếp hạng thi đấu thời điểm, lúc này, nếu là chính bọn hắn đánh lên, vậy coi như quá mất mặt, chuyện này, chỉ có thể cùng xếp hạng thi đấu kết thúc về sau. Về Long Cung lại nói, Long Tiên Nhi tức giận bất bình ngồi xuống, tức chết nàng, chân thiên tuyệt lại là nhãn châu xoay động, hắn nói đến, quân vô song, đem vô địch bia đá giao ra, người thiên phú, đạt được bia đá về sau, thực lực đột bay mãnh tiến vào, nếu như thứ này, cho Tiên Nhi công chúa, kia Tiên Nhi công chúa thực lực, tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên, đến lúc đó, đừng nói trước ba, nàng thậm chí có thể, đoạt được xếp hạng thi đấu thứ nhất, vì Long tộc, giao ra bia đá, Long Tiên Nhi nghe xong, cũng là cười, không sai, đem bia đá cho ta. Ta mới là Long tộc hy vọng, quân vô song biến sắc, nàng nói, không được, thứ này không là của ta, đây là cuồng thần công tử, ta không cách nào làm quyết định, chân thiên tuyệt cùng Long Tiên Nhi, lại nhìn phía cuồng thần, giao ra đi, làm Long tộc một phần tử, người nhất định phải ủng hộ Long Cung, hiện tại tốt nhất cách làm, chính là đem bia đá cho Tiên Nhi, để nàng xung kích thứ nhất, khỏi phải, Lâm Hiên lắc đầu nói, thứ nhất khẳng định là của ta, cho nên, các người không cần lo lắng, cái này vừa nói. Không chỉ là Long Cung người chấn kinh, cái khác thần tộc những người kia, cũng là giận, nói đùa sao, cái này cuồng thần quá phách lối đi, đây là không đem thần tử thần nữ, để vào mắt sao, còn đầu tiên là ngươi, ngươi tính là cái gì nha, thiên dương thần tử, hỗn độn thần nữ bọn người, trong mắt cũng hiển hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Nếu như trên lôi đài, gặp phải cuồng thần, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ, khẩu khí thật lớn, Long Tiên Nhi cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi bất quá, là vận khí tốt mà thôi nha, ngươi thật coi là... Ngươi tiến vào thê đội thứ nhất sao? Ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể cùng thần tử thần nữ, chống lại sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi còn kém xa lắc. Lâm Hiên nhìn về phía Long Tiên Nhi, lắc đầu nói, đừng dùng ngươi kia ếch ngồi đáy giếng ánh mắt, đến đối đãi ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Thần tử thần nữ, là mục tiêu của ngươi, nhưng không phải mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta là cái này. Lâm Hiên đột nhiên vươn một tay chỉ hướng chín ngày, trước mắt mục tiêu, là thần tộc đệ nhất. Sau đó, là đánh bại ngươi ca. Về sau, ta sẽ trở thành thiên đế, bất hủ, đây mới là mục tiêu của ta, giờ khắc này Lâm Hiên, bá khí vô so, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ trông thấy, một tôn thiếu niên thiên đế, ngay tại quật khởi, tất cả mọi người sửng sốt, liền ngay cả những cái kia thần tử thần nữ nhóm, cũng là sững sờ, không nghĩ tới, cuồng thần vậy mà có được, như thế lớn dã tâm, đối phương vậy mà muốn trở thành thiên đế, muốn trở thành bất hủ, hai cái danh tự này, quang nói ra, cũng làm người ta rung động, rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. Không biết tự lượng sức mình, thiên dương thần tử cười lạnh một tiếng, hỗn độn thần nữ, cũng là mắt trợn trắng, ngươi ngay cả thần vương đều thành không, còn muốn trở thành thiên đế, thật sự là si tâm vọng tưởng, huyền băng thần nữ, cũng là hừ lạnh một tiếng, ngươi biết, muốn trở thành thiên đế, có bao nhiêu khó sao, tại năm đó thái cổ thời kỳ cường thịnh, bao nhiêu tuyệt thế thần vương, đều không thể thành là thiên đế bất hủ, chớ nói chi là ngươi, thần tộc những người kia, cười lạnh liên tục, bọn hắn cảm thấy, cuồng thần quá không biết trời cao đất rộng. Lâm Hiên lại là bế nghễ thiên hạ, ngạo nghễ nói, đạo của ta, cần gì phải hướng các ngươi giải thích, không ít người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này, thật sự là quá phách lối, cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế cuồng người, càng có người, lạnh lùng nói đến, năm đó cái kia Lâm vô địch, cũng như thế cuồng, mà nay còn đâu ư, người trẻ tuổi, hay là khiêm tốn một chút tốt, người phải biết, chết đi thiên tài, chẳng phải là cái gì, cái này vừa nói, mọi người sắc mặt đại biến, đây là đang uy hiếp cuồng thần sao? Long Cung hai tôn nửa bộ thần vương, cũng là giận, bọn hắn đứng lên, trên thân long đạo lực, lượng càn quét bát phương, bọn hắn nói, ai dám động đến cuồng thần. Chương 8149, Lâm Hiên phản kích, Long tộc các trưởng lão tức điên, những người này, cũng dám uy hiếp cuồng thần, muốn chết a, bọn hắn thật giận, một cỗ mênh mông khí tức, càn quét bát phương, không ít người thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nửa bước thần vương, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn giận dữ, đem thiên băng địa liệt, mấy vị bớt giận, cái khác thần tộc cường giả, đi ra, tiến hành khuyên can, bọn hắn nói đến, không người nào dám ở thời điểm này động thủ, chúng ta hay là, trước tiến hành xếp hạng thi đấu đi, mặc kệ lúc nào, dám đối cuồng thần động thủ, liền phải thừa nhận ta Long cung lửa giận, hai cái rưỡi bước thần vương, lạnh lùng nói, ánh mắt của bọn hắn, rơi tại trên thân mọi người, liền như là vạn đạo sấm sét. Giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, hai cái rưỡi bước thần vương, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, một lần nữa cái trở về, chân thiên tuyệt nói đến, lão tổ bớt giận, không ai muốn giết cuồng thần, nhưng là, đại long kiếm bia đá, thật là quá trọng yếu, liên quan đến lấy chúng ta long tộc tương lai, vẫn là để cuồng thần, giao ra đi. Cuồng thần nhìn về phía chân thiên tuyệt, vừa cười vừa nói, muốn để ta giao ra, cũng có thể, tấm bia đá này giá trị, các ngươi hẳn là đều biết, các ngươi chỉ muốn xuất ra đầy đủ tài nguyên tu luyện. Tấm bia đá này, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Chân thiên tuyệt không nói lời nào, nói đùa sao, bọn hắn thế nhưng là biết, muốn mua một tấm bia đá, có bao nhiêu khó, giá cả kia lớn đến kinh người, Long cung xuất ra nổi, nhưng là, chỉ bằng bọn hắn chân long một mạch, thật đúng là ra không dậy nổi, cho dù ra được, bọn hắn cũng không muốn, tốn hao như thế lớn đại giới, mua, hắn lạnh lùng nói, ngươi là Long cung một viên, dùng ngươi đồ vật, căn bản không cần mua. Lâm Hiên cũng là cười, ngươi cũng là Long cung một viên đi, Long tiên nhi, cũng là Long cung một viên đi. Ta hiện tại coi trọng trong tay nàng tiên kiếm, đem trong tay nàng Tử Hà tiên kiếm cho ta, thực lực của ta tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vì Long cung, ngoan ngoãn giao ra đi. Còn có, Ngàn Tuyệt trưởng lão, trên người ngươi chiến giáp cũng không tệ, không bằng cho ta đi, có nó, phòng ngự của ta tuyệt đối vô song. Lâm Hiên đây là lấy đạo của người, trả lại cho người. Chân Thiên Tuyệt tức giận đến mặt đều lục, Long Tiên Nhi cũng là cắn răng nói, ngươi nằm mơ. Lâm Hiên cười, các ngươi nói là Long tộc, vì sao cần muốn các ngươi trả giá đắt thời điểm, các ngươi lại không chịu rồi, chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý vì Long tộc? Long Tiên Nhi khí run rẩy, đối phương có lý có cứ, đứng tại điểm cao, nàng không cách nào phản bác. Chân Thiên Tuyệt mặt đều đen, lúc trước hắn những cái kia thuyết pháp nhìn như hoàn mỹ, nhưng là lại rơi lên tảng đá, nện chân của mình, thật đúng là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử nha. Hắn nói không lại Lâm Hiên, chỉ có thể nhìn về phía hai tôn lão tổ. Hai tôn lão tổ lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, nếu như là cho Long Tiên Nhi mình, vậy liền để Long Tiên Nhi xuất ra tương ứng tài nguyên, nếu như là cho Long cung, vậy ta tự nhiên nguyện ý xuất ra, cùng xếp hạng thi đấu về sau, khối này bia đá liền trực tiếp đặt ở trong Long cung, để Long tộc các đệ tử cảm ngộ. Thật chứ? Hai cái lão tổ cũng là chấn kinh chi cực, cái này nhưng là đại thủ bút a, bọn hắn quả nhiên không nhìn lầm cuồng thần, cũng không uổng công bọn hắn trước đó như thế giữ gìn cuồng thần. Lâm Hiên cười nói, đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, nói thật, tấm bia đá này tại người khác xem ra, chân quý vô so, nhưng đối với Lâm Hiên đến nói, cái này không đáng kể chút nào. Lâm Hiên nháy mắt có thể chế tạo ra vô số bia đá, hắn chính là nhìn Long Tiên Nhi khó chịu, chính là không nghĩ cho Long Tiên Nhi cảm ngộ. Về phần Long tộc những người khác, Lâm Hiên đến không có quá lớn địch ý, dù sao trước đó Long cung lão tổ cũng là cực lực giữ gìn an toàn của hắn, cái này khiến Lâm Hiên cũng rất cảm động. Lâm Hiên cười nói, hai vị lão tổ yên tâm, thứ nhất tuyệt đối là của ta. Nói xong, Lâm Hiên không đang nói cái gì, hắn thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan chiến. Long tộc những đệ tử khác kích động vô so, quá tốt, về sau liền có thể cảm ngộ đại long kiếm làm được khí tức, lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối có thể đại phúc tăng lên. Nhìn xem vô song biến hóa, bọn hắn liền biết, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, mà Long Tiên Nhi bọn người lại là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Xếp hạng thi đấu về sau còn có ý nghĩa gì a? Bất quá đồ vật cuồng thần, lão tổ tại cái này bên trong, trước mắt bao người, bọn hắn cũng không có cách nào trực tiếp đoạt a. Chân Thiên Tuyệt cùng trưởng lão quạt người nói, Tiên Nhi công chúa, không cần lo lắng, lấy ngươi thực lực trước mắt, tiến vào trước ba, rất có cơ hội. Lại nói, cho dù bây giờ được bia đá, muốn trong thời gian ngắn, để sức chiến đấu, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng rất không có khả năng. Nói không chừng, còn lại bởi vì bia đá sự tình mà phân thần, dẫn đến xếp hạng lạc hậu, hiện tại ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần toàn lực ứng phó là đủ. Long Thính Thủy cũng là nói nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, trước ngươi, sáng tạo kia mấy chiêu kiếm pháp, uy lực rất mạnh, so với cảm ngộ bia đá quân vô song, còn cường đại hơn, ta nghĩ, cho dù những cái kia thần tử cảm ngộ bia đá, thi triển đi ra lực lượng, cũng sẽ không siêu việt, ngươi tự sáng tạo kiếm pháp, thật sao? Nghe nói như thế, Long Tiên Nhi mới thở dài một hơi, xem ra, nàng tu luyện kiếm pháp đó, lai lịch phi phàm nha, nói không chừng, cùng Lâm Vô Địch có chút quan hệ đâu. thậm chí có khả năng, cái kia cao thủ thần bí, chính là người của thần vực. Đương nhiên, đây là bí mật, nàng đánh chết cũng sẽ không nói, đây là nàng sáng tạo kiếm pháp, liền khiến người khác ngưỡng vọng nàng đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Long Tiên Nhi nhẹ hừ một tiếng, nàng phiết Lâm Hiên một chút, nàng quyết định, về sau gặp phải Lâm Hiên, nhất định phải ra tay độc ác, dù sao thứ hạng này thi đấu, dựa vào là tích phân, song phương sớm muộn cũng sẽ gặp phải. Cái khác thần tộc những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, Quân Vô Song thực lực rất mạnh, về sau gặp phải, tuyệt đối không thể rất bất cẩn. Còn có, chính là liên quan tới cuồng thần lực lượng, nếu như cuồng thần, cũng cảm ngộ loại kia bia đá, sức chiến đấu, phải mạnh đến mức nào? Liền ngay cả thần tử thần nữ, cũng không thể không bắt đầu coi trọng. Vấn đề này, hai ngày sau đó, Lâm Hiên lần nữa ra sân, vô số người nhãn tình sáng lên, cái này cuồng thần lại muốn xuất thủ sao? Không biết đối thủ của hắn là ai đâu? Ngay lúc này, Chân Thiếu Dương dưới chân phù văn lấp lóe, mọi người kinh hô lên, lại là Long tộc quyết đấu sao? Bọn hắn Vô Song chờ mong, Chân Thiếu Dương là chân long nhất tộc thiên tài, tại thê đội thứ hai bên trong, đều là đỉnh cấp tồn tại, mặc dù vào không được trước 10, nhưng là, tuyệt đối có tư cách, tiến vào trước 20, dạng này người cùng cuồng thần chiến đấu, tuyệt đối là long tranh hổ đấu, nói không chừng, có thể mượn nhờ trận chiến đấu này, triệt để thấy rõ cuồng thần sức chiến đấu, mạnh bao nhiêu. Chân long nhất tộc người bên kia, cũng là kinh ngạc, bọn hắn nhìn về phía Chân Thiếu Dương, nói, cố lên, ngươi nhất định được, cuồng thần chỉ là vận khí tốt, thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không bằng ngươi, ngươi toàn lực xuất thủ, không nên khinh thường, nhất định phải đem hắn dẫm tại dưới chân. Nghe tới các trưởng lão lời nói, Chân Thiếu Dương gật gật đầu, hắn nói, các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Chân Thiếu Dương thân hình thoát một cái, như cùng một đầu mặt trời thần long, nhanh chóng lao đến, nháy mắt liền đi tới trên lôi đài. Hắn nhìn qua Lâm Hiên nói, tiểu tử, vận khí tốt của ngươi, dừng ở đây. Chương 8150, võ thần chi lực, quân lâm thiên hạ, cuồng thần, ngươi sở dĩ có thể đi đến một bước này, là bởi vì ngươi vận khí tốt, nhưng là, rất đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, vận khí là vô dụng, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Chân Thiếu Dương đằng đằng sát khí, Lâm Hiên phiết hắn một chút, khẽ lắc đầu, ngươi không được, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đừng nói là ngươi, liền xem như Long Tiên Nhi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn nhận thua đi, tránh khỏi bản thân bị trọng thương, ảnh hưởng tiếp xuống xếp hạng. Ngươi thiếu phách lối, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta so với mấy trăm năm trước, phải cường đại quá nhiều. Trước đó, ta mặc dù bại cho ngươi, nhưng là lần này, ta nhất định sẽ không lại bại. Nói đến đây bên trong, Chân Thiếu Dương ngửa mặt lên trời gào thét, hắn ngọn lửa trên người, càn quét mà ra, tại sau lưng của hắn xuất hiện một viên hỏa diễm mặt trời bên trong lượn vòng lấy một đầu hỏa long, một cổ trích nhiệt khí tức càn quét mà ra, chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau đều kinh hô lên, lực lượng này so Thiên Dương thần tộc hỏa diễm còn đáng sợ hơn, trừ Thiên Dương thần tử có thể vượt trên đối phương một đầu bên ngoài, những người khác tại hỏa diễm trên lực lượng rất khó cùng Chân Thiếu Dương chống lại, không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, đây là gần với thần tử tồn tại, chỉ sợ trận chiến đấu này cuồng thần sẽ lâm vào khổ chiến. Vô số người đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cuồng thần, muốn nhìn một chút đối phương làm sao ngăn cản. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, thần sắc Vô Song thong dong, hắn hướng phía trước viết một chút, mặt không biểu tình. Cái này hỏa diễm lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng là thì tính sao, so với hắn đến còn kém xa lắc. Nhìn thấy Lâm Hiên phong khinh vân đạm bộ dáng, Chân Thiếu Dương triệt để giận, đáng ghét, trang cái gì trang. Hắn gầm lên giận dữ, nhanh chóng lao đến, mang theo Bát Hoang thần hỏa từ trên trời giáng xuống. Thật đáng sợ hỏa diễm lực lượng, vô số người hoảng sợ, liền không ngớt Dương thần tộc người, cũng là như Lâm đại địch, đối mặt dạng này hỏa diễm, không ai dám chủ quan, nhưng mà, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, mặc cho ngọn lửa kia, rơi vào trên người, sau một khắc, Lâm Hiên xuất thủ, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng, triệt để bộc phát, từng đạo long hống âm thanh, vang vọng đất trời, long đạo võ thần quyết, thần bí pháp tắc, ở trên người hiển hiện, tại Lâm Hiên phía sau, xuất hiện một tôn thân ảnh. Phảng phất một tôn tuyệt thế võ thần, chấn áp thiên địa, sau một khắc, đạo thân ảnh kia, bước ra một bước, một cỗ vô thượng lực lượng, quét ngang mà ra, cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới, đều đung đưa kịch liệt, tựa hồ ngăn cản không nổi, cỗ lực lượng này, chung quanh những cái kia người quan chiến nhóm, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại, đây là sức mạnh cỡ nào, thật đáng sợ, cao cao tại thượng, giống như bất hủ, cái này Lâm vô địch, làm sao lại có thần uy như thế, răng rắc một tiếng. Chân long nhất tộc bên kia, tuyệt đại bộ phân đệ tử, đều quỳ trên mặt đất, Chân Thiếu Nguyệt, vừa mới khôi phục một chút thương thế, nhưng cảm nhận được cái này võ thần lực lượng, nàng cũng bị ép tới, quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, không chỉ là bọn hắn, mà thần tộc, tinh thần tộc, huyền băng thần tộc, không ít tuổi trẻ thiên tài, toàn bộ bị cỗ lực lượng này áp đảo, nằm dạp trên mặt đất, chỉ có những cái kia thần tử thần nữ, cùng số ít đỉnh cấp thiên tài, còn có thể chống lại, trong mắt bọn họ, cũng mang theo một tia chấn kinh, cái này Lâm vô địch, vậy mà như thế khủng bố, đây mới là đối phương, lực lượng chân chính sao? Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, phía sau hiển hiện một thanh tiên kiếm, kiếm khí màu tím, phá toái hư không, cùng võ thần quyết đấu. Một bên khác, hỗn độn thần nữ trên thân, có 3.000 hỗn độn chi quang, chống lại thiên địa, huyền băng thần nữ, thiên dương thần tử, đế tọa, vô thiên bọn người, cũng là thi triển huyết mạch pháp tắc, tiến hành chống lại. Trên lôi đài, Chân Thiếu Dương cùng vốn ngăn cản không nổi, trên người hắn thần hỏa, nháy mắt liền dập tắt, thân thể của hắn, phảng phất bị một tòa núi lớn, bao phủ, một cỗ lực lượng, muốn để hắn thần phục, không được, ta tuyệt đối không thể quỳ xuống, cho ta ngăn trở. Chân Thiếu Dương điên cuồng gào thét, nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Oanh một tiếng, Lâm Hiên vung tay lên, võ thần lực lượng, lần nữa tăng cường, Chân Thiếu Dương bịch quỳ dạp xuống đất, đem mặt đất đều quỳ nát, chư thiên vạn giới người, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, bọn hắn trông thấy cái gì? Cường đại vô song đỉnh cấp thiên kiêu, Chân Thiếu Dương, quỳ dạp xuống đất, mà Lâm Hiên, căn bản không có xuất thủ, vẻn vẹn khí tức trên thân, liền làm cho đối phương quỳ xuống đất thần phục sao? Đây là sức mạnh cỡ nào? Đây tuyệt đối siêu việt thê đội thứ hai, đây là thê đội thứ nhất lực lượng, nguyên lai, cuồng thần không phải dựa vào vận khí, mới trở thành thê đội thứ nhất. Đối phương trừ vận khí nghịch thiên bên ngoài, thực lực đồng dạng cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể nói là thâm bất khả trắc. Vô số thiên kiêu nhìn qua Lâm Hiên thân ảnh, tê cả da đầu, đối phương liền phảng phất tuyệt thế võ thần, quét ngang thiên địa, thật đáng sợ, quang là đối phương khí tức trên thân, bọn hắn liền ngăn cản không nổi. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn không phải vận khí chi tử sao? Tại sao ta cảm giác thực lực của hắn một điểm không so thần tử yếu đâu? Cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu? Nguyên bản ta còn muốn lấy ra tay với hắn đâu, bây giờ xem ra may mắn không có làm như thế, không phải hạ chàng sẽ rất thảm. Thê đội thứ hai một chút đỉnh cấp thiên tài đối với Lâm Hiên cùng với không phục, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên chỉ là vận khí tốt, nghĩ muốn khiêu chiến hắn, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn nhao nhao từ bỏ ý nghĩ. Nhìn xem Chân Thiếu Dương nhiều thảm nha, bọn hắn cũng không muốn rơi vào tình trạng như thế. Chân Thiếu Dương quỳ trên mặt đất, răng đều cắn nát, hắn xương cốt toàn thân không biết nát bao nhiêu, thần huyết không ngừng nhỏ xuống, hắn hai mắt đều đỏ, làm sao lại cái dạng này? Hắn nhận đả kích lớn nhất, trước đó hắn lời thề son sắt nói muốn làm cho đối phương đẹp mắt, hắn thấy cuồng thần có thể cùng hắn chống lại, nhưng 100 chiêu về sau khẳng định sẽ bị hắn đập té xuống đất. Nhưng mà hiện thực đâu, đối phương không có xuất thủ, hắn liền quỳ. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn nha, cái này so lạc bại còn khó chịu hơn nha. Đây chính là thần tộc xếp hạng thi đấu, chư thiên vạn giới người đều đang chăm chú, hắn cái quỷ này ngay cả triệt để mất hết mặt. Chân Thiếu Vũ, Chân Thiếu Nguyệt bọn người cũng là dọa sợ, Long Hàn càng là trên mặt hoảng sợ, trong đầu của hắn lại hiện ra liên quan tới Lâm Hiên các loại hình tượng. Lâm Hiên đang tu luyện tuyệt thế kiếm pháp, Lâm Hiên tiến vào thiên giai đại điện, hắn đã sớm biết đối phương cực kỳ bất phàm, thậm chí hắn nói qua vô số lần, không có một người tin tưởng hắn, đều coi hắn là thành ngớ ngẩn. Hiện tại, những người này tướng tin chưa? Thế nhưng là, đã muộn nha. Long Tiên Nhi sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng không có cách nào nói Chân Thiếu Dương là phế vật. Bởi vì cuồng thần bày ra lực lượng, xác thực rất mạnh, mạnh đến, ngay cả nàng đều phải nghiêm túc đối đãi. Xem ra, không thể trông cậy vào những người khác, phải do nàng thân tự xuất thủ, đánh bại đối phương. Hiện tại biết, giữa chúng ta chênh lệch đi. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, sau đó, hắn vất ống tay áo một cái, trực tiếp đem Chân Thiếu Dương đập bay ra ngoài. Chương 8151, chiến, nghịch thiên phạt tiên. Lâm Hiên lấy ưu thế tuyệt đối, thắng được chàng thắng lợi này, làm cho tất cả mọi người rung động, không người nào dám coi thường nữa đối phương. Bọn hắn biết, cái này cuồng thần, tuyệt đối có thể tiến vào trước 10, về phần cuồng thần cực hạn ở đâu, bọn hắn cũng không rõ ràng. Sau đó, cái khác thần tộc những thiên tài kia, gặp phải Lâm Hiên thời điểm, trực tiếp nhận thua. Không có cách nào nha, cùng Lâm Hiên động thủ, chẳng những thụ thương, nói không chừng sẽ quỳ xuống, triệt để mất mặt, chẳng bằng trực tiếp nhận thua, dạng này, còn có thể bảo tồn thực lực, mà lại, cũng không ai sẽ chế giễu bọn hắn. Lâm Hiên thế nhưng là thê đội thứ nhất người, đây chính là thần tử cấp bậc tồn tại, hướng dạng này người nhận thua, không có gì tốt mất mặt. Lâm Hiên cường đại, vượt quá mọi người dự kiến, trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn có một số hắc mã xuất hiện, tỉ như quân vô song, mặc dù vào không được thê đội thứ nhất, nhưng là, tại thê đội thứ hai bên trong, cũng đứng tại đỉnh tiêm vị trí, đối phương tiến vào trước 30, không có vấn đề, thậm chí có tư cách, xung kích trước 20, đây là vượt quá, tất cả mọi người dự liệu sự tình, đế tọa, ma người điên biểu hiện, cũng cực kỳ đáng sợ, mà gió tử thực lực, sau quân vô song còn đáng sợ hơn, tại thê đội thứ hai bên trong, có thể cùng hắn chống lại không có mấy cái, thậm chí, ma tên điên muốn nghịch thiên phạt tiên, hắn dám gọi tấm thê đội thứ nhất người, rốt cục, ma tên điên, gặp phải thiên dương thần tử, ma tên điên cười ha ha, rốt cục có thể khiêu chiến thần tử, trong mắt của hắn mang theo vẻ điên cuồng, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, cái này còn thật là thằng điên nha, những người khác thấy thần tử, hoặc là nhận thua, hoặc là cầu xin tha thứ, ai dám khiêu chiến thần tử, thế nhưng là, ma tên điên lại vẫn cứ dám, chỉ có thể nói, gia hỏa này thật sự là quá điên cuồng, thiên dương thần tử, cũng là trầm mặt xuống, thê đội thứ nhất phía dưới người, ở trước mặt hắn đều là sâu kiến, mặc kệ đối phương, tại ma thần tộc mạnh bao nhiêu, ở trước mặt hắn, đều không chịu nổi một kích, hắn lạnh lùng nói, chủ động nhận thua, tha cho ngươi một lần, nhận thua, nói đùa cái gì, ma tên điên hừ lạnh một tiếng, muốn để ta nhận thua, là không thể nào, liền xem như thiên vương lão tử, cũng không thể để ta nhận thua, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, điên dại chi huyết, rít lên một tiếng, hắn tóc đen bay múa, ánh mắt trở nên điên cuồng chi cực, ở trên người hắn, xuất hiện một đạo lại một đạo, màu đen ma văn, trải rộng toàn thân, liền phảng phất, hóa thành một tôn ma chi áo giáp, muốn liều mạng sao, ma thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều khẩn trương lên, mặc dù lo lắng ma tên điên, nhưng không có bất kỳ người nào ngăn cản, hướng cường giả khiêu chiến, không e ngại hết thảy, chiến đấu đến cùng, đây chính là ma người điên nói, bọn hắn chỉ có thể, yên lặng chờ mong, ma tên điên có thể sáng tạo kỳ tích, trên lôi đài, ma tên điên hóa thành một đạo tiềm điện, nhanh chóng lao đến, đấm ra một quyền, thiên địa lắc lư, liền như là một cái vạn cổ ma sơn, lăng không hạ xuống, thiên dương thần tử chắp hai tay sau lưng, đối mặt công kích như vậy, hắn không có chút nào né tránh, mà là thần sắc băng lãnh, đợi đến một quyền này, đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mới hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt, bay ra hai đám lửa, giữa thiên địa biến lớn, hóa thành hai vầng thái dương, nhanh chóng xoay tròn, liền như là diệt thế cối xay, rơi vào vạn cổ ma sơn phía trên, răng rắc một tiếng, như là chín ngày kinh lôi, tiếng oanh minh không dứt bên tai, núi lớn màu đen, nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành vô số ma khí, tản mát tứ phương, ma tên điên như bị sét đánh, trên người hắn xuất hiện vài vết rách, miệng lớn thổ huyết, bất quá, ánh mắt của hắn, lại là vô song tùy tiện, hắn cười ha ha, lực lượng thật mạnh, đây chính là ta hướng tới lực lượng, lại đến, hắn vung đầu nắm đấm, phảng phất hóa thành tên điên, điên cuồng xuất thủ, mỗi một quyền rơi xuống, đều đem thiên địa đánh xuyên, nắm đấm của hắn phía trên, có ma đạo phù văn trải rộng, liền như là cái này đến cái khác, ma tộc thế giới, chán phóng thần bí quang mang, người quan chiến, nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn chỉ nhìn thấy, ma tên điên không ngừng xuất thủ, ngập trời nắm đấm, đem thiên dương thần tử triệt để bao phủ, phía trước, phảng phất hóa thành một mảnh ma uyên, cỗ lực lượng kia, để bọn hắn rung động tuyệt vọng, nhưng mà, tại cái này ma uyên bên trong, thiên dương thần tử băng lãnh thanh âm, lại là truyền ra, người cũng quá yếu, sau một khắc, chỉ thấy một tay nắm, xé nát ma khí, mang theo vô tượng hỏa diễm lực lượng, hủy diệt thiên địa, vẻn vẹn một trường, vô số ma đạo thế giới vỡ vụn, ma người điên thân thể, bị xỏ xuyên, ở trên người hắn, xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, kém chút đem hắn đập đến hôi phi yên diệt, hắn bay rớt ra ngoài, rơi vào trên lôi đài, miệng lớn thổ huyết, bại sao, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài liên tục, ma tên điên đã rất mạnh, so quân vô song mạnh, so chân thiếu dương mạnh, có thể nói, đứng tại thê đội thứ hai đỉnh phong, nhưng là mạnh hơn, đối mặt thiên dương thần tử, cũng là không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả một trường cũng đỡ không nổi, giờ khắc này, vô số người thở dài, loại này chênh lệch, để bọn hắn tuyệt vọng, thiên dương thần tử thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng nói, lãng phí thời gian của ta, quay người chuẩn bị rời đi lôi đài, vừa đi ba bước, lại nghe thấy, hậu phương truyền đến một thanh âm, ta còn không có bài, ai bảo ngươi đi rồi, thiên dương thần tử bước chân dừng lại, sắc mặt của hắn, triệt để âm trầm xuống, hắn xoay đầu lại, trong đôi mắt, mang theo một chút tức giận, ngươi còn muốn đánh, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngươi lại tu luyện 10.000 năm, cũng không có khả năng làm bị thương ta, ta khuyên ngươi, hay là thật sớm từ bỏ đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, ma tên điên thật điên rồi sao, chênh lệch như thế lớn, vì sao còn không từ bỏ, hắn muốn chết phải không, chọc giận một tôn thần tử, hắn coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bị phế sạch đi, nếu như hắn bản thân bị trọng thương, chiến đấu kế tiếp, khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng, hắn xếp hạng, khẳng định không lý tưởng, hắn quá xúc động, liền ngay cả ma thần tộc những người kia, cũng là sắc mặt đại biến, một ít trưởng lão nói, đủ rồi, ngươi đã rất tốt, không cần thiết cùng thần tử chống lại, ma thần tử nói, tên điên ngươi trở về, ngày này dương thần tử, ta giúp ngươi đánh bại, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn tôn trọng cường giả, nhưng là, hắn càng tôn trọng cố gắng thiên tài, ma người điên nói, để hắn nhìn thấy mình, nghịch thiên mà đi, không sợ cường giả, thẳng tiến không lùi, đây mới là võ giả. Trên lôi đài, ma tên điên, lung la lung lay đứng lên, ma đạo phù văn, tu bổ thương thế của hắn, trong mắt của hắn, y nguyên mang theo điên cuồng. Hắn nói, không có cái gì có thể để cho ta từ bỏ, ta nói, ta còn không có bại, ta còn có một trạm chi lực, đợi đến ta lúc nào, liên thủ cũng không ngẩng lên được, lúc kia, mới là chiến đấu lúc kết thúc, mà bây giờ, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Oanh, ma tên điên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, trên thân lực lượng, lần nữa bộc phát, nắm đấm của hắn, trở nên so trước đó càng thêm điên cuồng. Giờ khắc này, chung quanh hư không, hoàn toàn bị đánh nát, hóa thành một mảnh hư vô, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Thiên Dương thần tử, cũng là giận, một con kiến nhỏ, lại nhiều lần lãng phí thời gian của hắn, thật sự cho rằng, hắn không dám ra tay độc ác sao? Bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo hào quang sáng chói, từ thủ ấn của hắn bên trong, nổi lên, vô tận quang huy, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Sau đó, hắn một trường chụp về phía trước, chương 8152, Lâm Hiên quyết đấu vô thiên, một trường này vỗ ra, đầy trời hư không vỡ vụn, ma tên điên bay rớt ra ngoài, trên người hắn ma chi áo giáp, hóa thành mảnh vỡ, xương cốt của hắn không ngừng vỡ ra, hóa thành một tôn huyết vụ, một trường này thật là quá khủng bố, ma tên điên thật ngăn cản không nổi, phân ra thắng bại sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, mà thần tộc những trưởng lão kia, sắc mặt cũng là trở nên vô so khó coi, ma tên điên bản thân bị trọng thương, đối với tiếp xuống tranh tài, cực kỳ bất lợi, bọn hắn nói đến, đủ rồi, một trận chiến này, ngươi thắng, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, ma tên điên vậy mà lần nữa đứng lên, cho dù hắn thân thể trọng thương, thế nhưng là, hắn y nguyên không sợ, hắn lần nữa vọt tới, nắm đấm của hắn, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, mang theo khí thế một đi không trở lại, quét ngang thiên địa, trên người hắn ma khí, hóa thành uông dương đại hải, bao phủ tứ phương. Thiên Dương thần tử giận, xuất thủ lần nữa, lại là Thiên Dương thần ấn, cả hai va chạm, như là hai thế giới, đang quyết đấu, hủy diệt lực lượng, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn tuần càn quét, chung quanh những người kia, bị cỗ lực lượng này, thổi đều mắt mở không ra, đợi đến cái này cỗ hủy diệt phong bạo, biến mất thời điểm, mọi người mới có thể thấy rõ. Phía trước cảnh tượng, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, trời Dương thần tử tay áo vỡ vụn, trên cánh tay xuất hiện một vết nứt, một bên khác, ma tên điên hóa thành một đoàn huyết vụ, Thiên Dương thần tử vậy mà thụ thương sao? Quá bất khả tư nghị đi. Vô số người kinh ngạc đến ngây người, liền không ngớt Dương thần tộc người, cũng là chấn kinh, cái này còn là lần đầu tiên, có người có thể làm bị thương thần tử, bất quá, ma người điên đại giới, cũng vô cùng thảm, mặc dù không có vẫn lạc, thế nhưng là, lại người bị thương nặng. Sau đó, chỉ sợ rất khó khôi phục đỉnh phong, mà tên điên bị người cấp cứu xuống dưới, Thiên Dương thần tử, cũng là sắc mặt âm lãnh rời đi, trên lôi đài, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, những thiên tài kia cường giả, xuất thủ lần nữa, không bao lâu, Long Tiên Nhi cũng xuất thủ, lần này, nàng gặp phải hỗn độn thần tộc, một cái đỉnh cấp thiên kiêu, cả hai đánh mấy chục chiêu, mới phân ra thắng bại, mọi người lần nữa chấn kinh, xem ra, một chút thiên tài không còn bảo lưu, nhào nhào đối thê đội thứ nhất cường giả. Phát ra khiêu chiến, ma thần tử cũng xuất thủ, đối thủ của hắn, đúng lúc là Thiên Dương thần tộc người, ma thần tử nhe răng nhếch miệng, tiểu vung tay lên, trực tiếp đem đối thủ xé thành hai nửa, nhìn qua một màn này, mọi người hít vào khí lạnh, xem ra, cái này ăn hàng cũng nổi giận, đại chiến càng ngày càng đặc sắc, thê đội thứ nhất người, hay là cường hãn chi cực, trừ Thiên Dương thần tử tụ thương bên ngoài, những người khác, đều không tiếp tục tụ thương, rốt cục, lại đến Lâm Hiên xuất thủ, mọi người lần nữa mong đợi, bọn hắn hiện tại thế nhưng là biết. Lâm Hiên thực lực, tuyệt đối là thê đội thứ nhất, không biết đối thủ của hắn là ai. Có ít người nói, chỉ sợ đối thủ sẽ trực tiếp nhận thua đi. Xác thực như thế, cuồng thần khí thế quá mạnh, ai cũng không muốn, quỳ ở trước mặt đối phương. Ngay lúc này, một thân ảnh lại là hư lạnh một tiếng, nhận thua là không thể nào. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, một tôn thân mặc hắc bào thân ảnh, đi ra, vô số người kinh hô lên, là vô thiên, hắn cũng là thê đội thứ nhất người, là nuốt thiên thần tộc đỉnh cấp thiên tài, đối mới có thể thôn phệ hết thảy. Trời xanh nha, thê đội thứ nhất thiên kiêu, rốt cục quyết đấu, trước đó chiến đấu, mặc dù đặc sắc, có không ít thê đội thứ hai đỉnh cấp thiên kiêu, khiêu chiến thê đội thứ nhất, nhưng là, thê đội thứ nhất người, từ đầu đến cuối không có gặp nhau, cũng không có chiến đấu, mọi người nhau nhau chờ mong, cùng những này cấp cao nhất thiên kiêu, thời điểm chiến đấu, sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu, không nghĩ tới, bọn hắn rốt cục đợi đến, cuồng thần quyết đấu vô thiên, hai cái thê đội thứ nhất vô thượng cao thủ, không biết ai, có thể càng hơn một bậc đâu. Lần này, liền ngay cả Long Tiên Nhi, hỗn độn thần nữ bọn người, cũng là phá lệ chú ý, không có cách, hai người kia đều là trước 10 tồn tại, thậm chí đều có, xung kích trước 5 cơ hội, các nàng cũng không dám có chút chủ quan, đối thủ vậy mà là ngươi, Lâm Hiên vậy mà híp mắt lại, hắn nói, Cũng tốt, trước đó những cái kia đối thủ quá yếu, không cách nào làm cho ta nghiêm túc đối đãi. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Mọi người xôn xao, cái này cuồng thần vẫn là trước sau như một cuồng a. Vô Thiên nói, vận khí tốt của ngươi ở ta nơi này bên trong kết thúc, ngươi toàn thắng ghi chép ở ta nơi này bên trong cũng sẽ kết thúc. Ta sẽ đem ngươi đánh bại, thậm chí đưa ngươi nuốt mất. Trên người hắn xuất hiện một cái đáng sợ vòng xoáy, phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Lâm Hiên cũng không nói gì nữa. Đối phương đúng là cái đỉnh cấp cao thủ, đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Bước ra một bước, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, trên người hắn tách ra óng ánh quang mang, liền như là tuyệt thế thần ánh sáng, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, vô số người vũ khí đều run rẩy lên, những thần khí kia lung lay, tựa hồ tại hướng Lâm Hiên thần phục. Người chung quanh gắt gao đè lại vũ khí của mình, bọn hắn trên mặt hoảng sợ, cái này võ thần thể cũng thật đáng sợ đi, gia hỏa này sẽ không đem mình luyện thành một kiện binh khí đi. Võ thần quyền, Lâm Hiên một quyền đánh phía trước, một quyền này khủng bố tới cực điểm, thẳng tiến không lùi, phảng phất một tôn cổ lão võ thần phục đang sống. Vô Thiên cũng là đỉnh cấp cường giả, đối mặt công kích như vậy căn bản không có khả năng né tránh. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lao đến. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, liền phảng phất hồng hoang mãnh thú đem Lâm Hiên nắm đấm nuốt vào, thậm chí muốn đem Lâm Hiên cả người nuốt mất. Hư không đung đưa kịch liệt, màu đen khí tức dường như nước biển càn quét bốn phương tám hướng, mọi người cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Trước đó quyết đấu đều như là vạn đạo sấm sét, nhưng mà lần này quyết đấu lại phảng phất băng hỏa đụng vào nhau, đây là im ắng quyết đấu, càng thêm nguy hiểm. Những cái kia màu đen gợn sóng mang theo cực mạnh lực lượng hủy diệt, nếu đụng phải sợ rằng sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Lúc này nửa bước thần vương lại xuất thủ, liên thủ đánh ra từng mảnh pháp tắc, hình thành một phương thế giới bao phủ toàn bộ lôi đài. Chung quanh những người kia mới thở dài một hơi, bọn hắn mới dám nghiêm túc quan chiến, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ xoay người bỏ chạy. Sau một kích, giữa hai người xuất hiện một mảnh hư vô. Vô Thiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, không tệ không tệ, không hổ là cấp cao nhất thiên tài, lực lượng của ngươi quả nhiên cường hãn hơn bọn họ nhiều lắm. Ta nuốt mất lực lượng của ngươi, thực lực của ta có thể đại phúc tăng lên. Ha ha ha ha, nói xong hắn đồng dạng một quyền đánh ra. Tại kia vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện một viên óng ánh vô song nắm đấm, cùng trước đó Lâm Hiên võ thần quyền không khác nhau chút nào. Hắn cũng sẽ thi triển võ thần quyền, thật đáng sợ đi. Long cung người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, không có khả năng, đây là võ thần thể tuyệt chiêu, đối phương làm sao lại thi triển đâu. Nuốt thiên thần tộc người lại là cười nói, các người cũng quá coi thường, chúng ta thôn phệ pháp tắc đi, chúng ta chẳng những có thể nuốt mất lực lượng của các ngươi, chúng ta còn có thể lợi dụng nuốt mất lực lượng giết trở về, lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 8153, võ thần thể không được, trước đó bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vô Thiên thi triển qua thủ đoạn như vậy. Long cung người đều lo lắng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mở rộng tầm mắt. Có người nói đến, trước đó Vô Thiên không thi triển, không phải không biết mà là khinh thường thi triển, những người kia ngay cả hắn một ánh mắt đều ngăn cản không nổi, căn bản không có vận dụng tuyệt thế thần thông tất yếu. Thế nhưng là cái này cuồng thần khác biệt, cái này cuồng thần thực lực rất mạnh, Vô Thiên đương nhiên phải toàn lực ứng phó, xuất ra tuyệt thế thần thông. Đối mặt với vọt tới nắm đấm, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ ra phía trên đúng là võ thần thể lực lượng, rất hiển nhiên đối phương vừa rồi nuốt mất hắn lực lượng, đồng thời còn nguyên trả lại. Loại thủ đoạn này mặc dù khủng bố, nhưng Lâm Hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thân hình thoát một cái, hắn né tránh một kích này, sau lưng của hắn hư không nháy mắt liền bị đánh xuyên. Vô Thiên như bóng với hình, nhanh chóng đánh tới, trên người hắn màu đen khí tức xuất hiện lần nữa, hình thành một cái to lớn màu đen bình, lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên. Hắn nói đến, tốc độ rất nhanh, bất quá, ngươi có thể tránh lái mấy lần, ngươi tất cả công kích, ta đều có thể nuốt mất, sau đó, lần nữa phản tác dụng ngươi, ngươi có thể bảo chứng, ngươi mỗi lần đều né tránh sao? Vừa nói, hắn vừa mở khải thôn phệ pháp tắc, điên cuồng thôn phệ Lâm Hiên trên thân lực lượng. Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, lần này 100.000 khỏa nắm đấm cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, đem cả phiến thiên địa đánh nát. Nhưng mà Vô Thiên lại là cười ha ha, vô dụng tiểu tử. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn cũng xuất hiện 100.000 cái lỗ đen, từ bên trong đồng dạng hiện ra 100.000 khỏa nắm đấm cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai va chạm tựa như thiên địa quyết đấu, trong nháy mắt trên trăm chiêu đã qua. Chung quanh những người kia kinh hô liên tục, quá mạnh, không hổ là thê đội thứ nhất cường giả. Có người lo lắng nói, xem ra Lâm vô địch rơi xuống hạ phong. Đúng nha, nếu như hắn không cách nào hóa giải cái này thôn phệ pháp tắc, như vậy hắn đem không cách nào chiến thắng Vô Thiên. thậm chí đến cuối cùng, hắn lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trước mắt đến xem, vô thiên chỗ thi triển lực lượng, đều là nuốt mất lực lượng, đây đều là thuộc về cuồng thần lực lượng nha, mà vô thiên tự thân lực lượng, cũng không có tiêu hao bao nhiêu, này lên kia xuống, đối cuồng thần vô cùng bất lợi. Lão tổ, ngươi cảm thấy cuồng thần công tử, có bao nhiêu phần thắng? Quân Vô Song bọn hắn khẩn trương hỏi. Quân Vấn Thiên đôi mắt bên trong, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, sau đó nhíu mày, nếu như là tình trạng trước mắt đến xem, chỉ có 3 thành, bất quá, ta nghĩ hắn hẳn là có át chủ bài, Lâm Hiên xác thực có át chủ bài, trước mắt hắn, chỉ là thi triển võ thần thể lực lượng, đây là thần quyết cùng hô hấp pháp lực lượng, trừ cái đó ra, hắn còn có thần phù, kiếm pháp, cùng với khác nhiều loại lực lượng, không có thi triển đâu, đang chuẩn bị thi triển thời điểm, phía trước Vô Thiên, lại là đoạt ra tay trước một bước, hắn nuốt mất Lâm Hiên lực lượng. Lại thêm pháp tắc của mình lực lượng, đánh ra tuyệt thế một kích, đem Lâm Hiên nắm đấm đẩy lui, cuồng thần bị áp chế, tình cảnh của hắn thật không tốt, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị thua, không ít người lo lắng, nuốt thiên thần tộc người, cười ha ha, liền xem như thê đội thứ nhất người, cũng có mạnh yếu chi phân, cái này cuồng thần, rõ ràng không được, thắng nhất định là vô thiên sư huynh, nuốt thiên thần tộc người, Dương Dương đắc ý, thật cái này long nhất tộc bên này, Chân Thiếu Dương bọn hắn, cũng là cười lạnh, bọn hắn đều đã từng quỳ gối Lâm Hiên trước mặt. Lại để bọn hắn tuyệt vọng phát điên, bọn hắn bức thiết hy vọng, Lâm Hiên lạc bại, bây giờ, có thể tận mắt chứng kiến một màn này, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu, chờ đối phương bại, bọn hắn cũng muốn hung hăng, dẫm lên một cước, lấy báo mối hận trong lòng. Trên lôi đài, Vô Thiên lắc đầu nói, đây chính là võ thần thể lực lượng sao, ta lĩnh giáo qua, xác thực rất mạnh, so thần khí còn cường đại hơn, nhưng rất đáng tiếc, còn không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi không có nó lá bài tẩy của hắn, ngươi cũng chỉ có thể đủ lạc bại. Ngoan ngoãn nhận thua đi, hỗn độn thần nữ bọn người, cũng là nhíu mày, võ thần thể, không có trong tưởng tượng cường đại, Long Tiên Nhi, lại là hư lạnh một tiếng, sai, võ thần thể rất cường đại, chỉ là cái này cuồng thần, không có luyện đến nhà mà thôi, ca ca ta võ thần thể mới ra, khi quét ngang càn khôn, không người có thể địch, mọi người gật đầu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, Lâm Hiên lại là cười, ai nói cho ngươi, ta không có lực lượng khác rồi, ngươi cũng quá coi thường ta sao, thần thông của ngươi, ta đã lĩnh giáo qua, nói thật, cũng không gì hơn cái này. Sau đó, ngươi liền trừng to mắt nhìn xem đi, ta thế nào đánh bại, ngươi thôn phệ pháp tắc. Cái này vừa nói, mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ, cuồng thần còn có át chủ bài. Bọn hắn đều mong đợi, nói bậy nói bạ, Vô Thiên lại là hư lạnh một tiếng. Hắn căn bản không tin tưởng, đối phương cho dù có át chủ bài, lại như thế nào, đối phương khẳng định không cách nào phá rơi. Hắn thôn phệ pháp tắc, không ai có thể phá mất, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Nghe nói, Đại Long mũi kiếm lợi vô so, có thể bổ ra thôn phệ pháp tắc, nhưng rất đáng tiếc, Lâm Vô Địch đã vẫn lạc, Đại Long kiếm đã sớm biến mất, bây giờ ở đây, không có một người có thể phá mất hắn pháp tắc. Hắn lần nữa ngưng tụ thôn phệ pháp tắc, hình thành đầy trời vòng xoáy, hướng phía Lâm Hiên giết tới, nháy mắt, liền đem Lâm Hiên nuốt mất. Vô Thiên giơ thẳng lên trời cười to, ta đều muốn nhìn, ngươi làm sao phá mất ta pháp tắc? Nuốt thiên thần tộc người, vừa cười vừa nói, cuồng thần bại, cái đồ không biết trời cao đất rộng, còn muốn phá mất chúng ta thần tộc pháp tắc, nằm mơ đi thôi. Cho hắn 10.000 năm, hắn cũng làm không được. Ha ha ha ha, những người này ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn đã thấy thắng lợi, Long tộc người, lại là trên mặt tuyệt vọng, cứ như vậy bại sao? Nhưng ngay lúc này, đầy trời vòng xoáy, lại là đung đưa kịch liệt bắt đầu. Sau đó, liền giống như pháo hoa vỡ ra, rầm rầm rầm, hào quang sáng chói, giữa thiên địa nở rộ, đầy trời vòng xoáy màu đen, cùng một chỗ vỡ vụn, Lâm Hiên thân ảnh, từ kia vỡ tan hư giữa không trung, đi ra, Lâm Hiên sừng sững giữa thiên địa. Liền như là vô thượng quân vương, nhìn xuống hết thảy, vô số người, nhìn qua một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, Long tộc người trợn mắt hốc mồm, Thiên Dương thần tộc người, tiếu dung cứng đờ, về phần những người khác, thì là rung động vạn phân, tình huống như thế nào, nguyên bản thua không nghi ngờ tràng diện, vậy mà đến cái kinh thiên đại nghịch chuyển, cái này cuồng thần, vậy mà phá mất thôn vệ pháp tắc, quá bất khả tư nghị, nguyên lai, đối phương không chỉ là nói một chút mà thôi, đối phương thật có thể làm được, đối phương là làm sao làm được. Huyền băng thần nữ, Thiên Dương thần tử, hỗn độn thần nữ bọn người, cũng là đột nhiên đứng lên, trong mắt bọn họ, mang theo một tia rung động, trước đó bọn hắn cũng phân tích qua, cuồng thần không có khả năng phá mất pháp tắc, cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể đủ lấy cường hoành huyết mạch chi lực, áp chế thôn phệ pháp tắc mà thôi, muốn phá mất thôn phệ pháp tắc, bọn hắn hẳn là còn làm không được, ngay cả bọn hắn đều làm không được, cái này cuồng thần, càng không thể nào làm được, nhưng bây giờ thì sao, cuồng thần lại làm được, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đây không có khả năng, Long Tiên Nhi cũng là sắc mặt đại biến, cuồng thần lại một lần, sáng tạo kỳ tích, cái này khiến nàng Vô Song phát điên, nàng cảm giác cái này cuồng thần, liền phảng phất vực sâu vô tận, căn bản cũng không có cực hạn. Long Tiên Nhi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Trong mắt nàng hiện hiện lạnh thấu xương quang mang, mặc kệ ngươi có bao nhiêu át chủ bài, gặp phải ta thời điểm, ngươi đều thua không nghi ngờ, bởi vì ta có thần bí kiếm pháp. Kinh hãi nhất chính là Vô Thiên, hắn nét mặt đầy kinh ngạc, liền Thân Thân đều ngẩn ở đây kia bên trong, trong mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thôn vệ pháp tắc, vậy mà thật vỡ vụn. Chương 8154, phá diệt mới ra, ai dám tranh phong? Vô Thiên căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn cảm giác giống như đang nằm mơ, hắn điên cuồng gào thét, không có khả năng, giả, tuyệt đối là giả, đi chết đi. Hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực bộc phát, đem hết toàn lực, lại đánh ra tuyệt thế một kích, lần này, ngưng tụ hình thành màu đen bình, lần nữa hướng phía trước, vọt tới, nhưng mà, vừa mới tới gần Lâm Hiên, liền ầm vang vỡ vụn, Vô Thiên đều nhận phản vệ, bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn, xuất hiện không ít vết rách, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là mộng, liền không ngớt Dương Thần Tử bọn người, cũng là nhíu mày, cuồng thần cứu, lại là làm sao làm được, bọn hắn chỉ nhìn thấy, cuồng thần quơ quơ ống tay áo, thôn phệ pháp tắc liền vỡ vụn, lúc nào, thôn phệ pháp tắc như thế không chịu nổi một kích rồi. Bọn hắn nhìn không rõ, nhưng mà, những cái kia nửa bước thần vương, lại là chấn kinh vô so, tiểu gia hỏa này, thi triển lực lượng thật đáng sợ, tựa như là một cỗ phá diệt lực lượng, hắn lại có thể trưởng khống, như thế cường hãn phá diệt lực lượng, thật sự là vượt qua đoán trước. Long cung nửa bước thần vương, nhếch miệng cười, cuồng thần cho bọn hắn kinh hỉ, càng ngày càng nhiều, Nuốt Thiên thần tộc bên kia nửa bước thần vương, lại là hư lạnh một tiếng, loại lực lượng này, đủ để phá diệt hết thảy, Vô Thiên chỉ sợ muốn thua. Không sai, Lâm Hiên thi triển, dĩ nhiên chính là tiểu phá diệt chi thuật, cái này phá diệt chi thuật, cực kỳ đáng sợ, này thuật mới ra, hết thảy đều đem phá diệt, thôn phệ pháp tắc mạnh hơn, tại phá diệt chi thuật trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Sau đó, Vô Thiên xuất thủ lần nữa, nhưng mà, toàn bộ bị tiểu phá diệt chi thuật đánh bại, cuối cùng, hắn nửa cái thân thể đều vỡ vụn, hóa thành máu vật, dọa đến hắn, chỉ có thể nhận thua, thắng bại đã phân, Vô Thiên bại, cuồng thần lại thắng, chư thiên vạn giới người rung động, các đại thần tộc người, cũng là chấn kinh, kết quả này, ra ngoài dự liệu của mọi người, xem ra, cuồng thần không chỉ có thể đi vào trước 10, càng có cơ hội xung kích trước 5, những cái kia thần tử thần nữ nhóm, cũng là như lâm đại địch, nếu như bọn hắn gặp phải loại lực lượng này, muốn làm sao ngăn cản đâu. Bọn hắn nhao nhao tuân hỏi mình lão tổ, nửa bước thần vương nói cho bọn hắn nói, đây là một loại phá diệt lực lượng, mặc dù rất mạnh, nhưng có phải thế không thể ngăn cản, các ngươi chỉ cần rõ ràng, pháp tắc lực lượng, không có mạnh yếu chi phân, có mạnh yếu chi phân, chỉ là sử dụng ngươi, cũng tỉ như các ngươi, dùng lại mạnh lực lượng công kích ta đứng bất động, các ngươi đều không phá nổi phòng ngự của ta, cuồng thần lực lượng tuy mạnh, nhưng là, cũng không phải vô địch tồn tại, nghe tới điểm này, thần tử thần nữ nhóm, đều thở dài một hơi. Nguyên lai là phá diệt lực lượng, nguyên lai là có thể chiến thắng, lời tuy như thế, có thể Nuốt Thiên thần tộc người, sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, muốn chống lại loại lực lượng này, có thể nói là khó như lên trời, chỉ sợ bọn họ Nuốt Thiên thần tộc người, là không có cơ hội, ngay cả bọn hắn bên này mạnh nhất Vô Thiên, đều bại, nó thiên tài của hắn, căn bản cũng không phải là đối thủ, Vô Thiên sắc mặt, càng là khó coi tới cực điểm, trước đó lời thề son sắt, hiện tại, lại bị hiện thực đánh mặt, hắn rốt cục cảm nhận được, Chân Thiếu Dương đám người cảm giác quá oan uổng, Chân Thiếu Dương bọn người thì là dọa sợ, bọn hắn còn muốn nhìn cuồng thần lạc bại đâu, bây giờ xem ra là người si nói mộng, nhìn thấy cuồng thần thắng lợi trở về, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, làm video vất vả, cầu được đăng ký. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.